Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 970. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Nam đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi, sau đó trầm giọng nói, tiên sinh, thế lực Xương Hoa ở Hoa Hạ đã bị thần long đàm nhổ tận gốc, là đầm chủ chúng tôi tự mình hạ lệnh, mặt khác trước khi đi, đầm chủ sai tôi truyền lời lại cho tiên sinh, nói cậu đừng lười biếng, nhanh chóng đạt tới tiên thiên. Nghe xong, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ lột bột, đầm chủ trong lời Ngô Nam chính là hạ lộ, thế nhưng đang yên lành tự dưng hạ lộ lại sai Ngô Nam truyền lời cho anh mà không nói thẳng, hơn nữa còn nhắc nhở anh không được lười biếng, nhanh chóng đột phá tiên thiên. Chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi, nghĩ tới hạ lộ, Dương Bách Xuyên trầm giọng hỏi Ngô Nam. Đầm chủ nhà ông xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Mau nói cho tôi biết. Đầu dây bên kia Ngô Nam ấp úng không nói gì, điều này làm cho Dương Bách Xuyên càng thêm lo lắng. Tuy thời gian quen biết của anh và hạ lộ hơi ngắn ngủi nhưng anh có ấn tượng rất tốt với người cá kia. Trước đó sau khi nhìn thấy gương mặt thật của cô, ánh mắt cô trong suốt hỏi một câu. Cậu có bằng lòng làm bạn với tôi không? Những lời này làm Dương Bách Xuyên vô cùng rung động, đồng thời cũng có cảm giác thương tiếc đối với cô. Anh càng thêm kính nể hạ lộ trả giá cho người dân Hoa Hạ, chỉ bởi vì một đạo sĩ con người đã cứu cô một mạng mà cô đã xem đối phương như ba mình. Sau đó lại vì ơn cứu mạng và điểm hóa của lão đạo sĩ mà nàng tiên cá hạ lộ kế thừa ý chí của đối phương, từ thời chiến loạn đã thành lập thần long đàm bảo vệ Hoa Hạ. Đây là sự trả giá của một người cá, một yêu tộc, một người phụ nữ dành cho Hoa Hạ. Dương Bách Xuyên vô cùng kính nể hạ lộ, rất nhiều chuyện anh không làm được thì cô lại làm được. Sau khi hai người trở thành bạn bè, hạ lộ đã giúp đỡ anh rất nhiều ở đảo Tràng Vu Cổ tại đại hội võ cổ. Chỉ ở chung nửa tháng ngắn ngủi, anh và cô đã xem nhau như bạn bè, tôn trọng lẫn nhau, đây là một phần tình nghĩa. Dương Bách Xuyên không có phân biệt đối xử, hạ lộ cũng không có đề phòng anh. Phần tình bạn này vô cùng chân quý. Hiện tại Dương Bách Xuyên từ trong miệng Ngô Nam nghe được chuyện bất thường, tâm trạng liền sốt ruột, không chút khách khí giống giận với ông ấy qua điện thoại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói, được rồi, tôi nói. Tuy lần này đàm chủ không nói nguyên nhân tại sao thần long đàm lại dùng hết vốn liếng diệt trừ thế lực của Xương Hoa khắp Hoa Hạ, nhưng tôi nhìn ra được, cô ấy là vì cậu. Từ thời điểm cậu rời khỏi thần long đàm, đàm chủ đã hạ lệnh diệt trừ tất cả thế lực của tổ chức Xương Hoa ở Hoa Hạ. Chúng tôi trả giá bằng máu, cuối cùng cũng phá hủy tất cả thế lực ẩn trong bóng tối của Xương Hoa. Mặc dù thần long đàm vẫn luôn có chuẩn bị đối phó Xương Hoa, nhưng hết lần này tới lần khác sau khi cậu rời khỏi thần long đàm, đàm chủ đại nhân mới hạ lệnh, điều này chứng tỏ đàm chủ nhà tôi rất để ý đến cậu. Sau khi diệt trừ thế lực Xương Hoa, chúng tôi nhận được tin tức, có cao thủ của tông môn cổ ở nước ngoài tên Thần Tông và M. Nguyệt Môn lẻn vào Hoa Hạ, sau đó đàm chủ đại nhân rời đi. Trước khi đi, đàm chủ giao thần long đàm cho tôi toàn quyền xử lý. Hơn nữa còn sai tôi truyền lời cho cậu, kêu cậu nhanh chóng tăng thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai đàm chủ rời đi, hai cường giả thiên thiên của Thần Tông và M. Nguyệt Môn đồng thời biến mất. Cùng mất tích còn có đàm chủ chúng tôi. Dương tiên sinh, Ngô Mẫu nghe nói cậu đã đắc tội người của Thần Tông và M. Nguyệt Môn hả? Nói đến cuối, giọng điệu Ngô Nam có chút không tốt. Thế nhưng Dương Bách Xuyên không hề trách ông ấy. Bởi vì dựa theo lời Ngô Nam nói, hạ lộ rất có thể vì anh mà đi đối phó cường giả thiên thiên đến từ Thần Tông và M. Nguyệt Môn. Dương Bách Xuyên hoàn toàn tin tưởng khả năng này, mặc dù thời gian anh quen biết hạ lộ không dài nhưng anh biết người cá đơn thuần mà lại trọng tình nghĩa nhất. Ngẫm lại lúc trước rời khỏi thần long đàm, cô bỗng nhiên hỏi anh, nếu một ngày nào đó cô không có ở đây, anh có nhớ cô hay không? Lúc ấy Dương Bách Xuyên còn cười nói, chắc chắn sẽ nhớ. Hiện tại anh đã rõ, hạ lộ vì anh mà phát động diệt trừ tổ chức sát thủ Xương Hoa, bởi vì cô biết Xương Hoa là kẻ thù của anh. Cuối cùng sau khi cường giả Thần Tông và M. Nguyệt Môn lẻn vào Hoa Hạ, hạ lộ dặn dò cũng giống như để lại di ngôn, giao toàn quyền thần long đàm cho Ngô Nam, đồng thời bảo Ngô Nam truyền lời cho anh, cố gắng tu luyện tăng thực lực. Có thể tưởng tượng được, hạ lộ thay anh ngăn cản hai cường giả thiên thiên của Thần Tông và M. Nguyệt Môn, bởi vì Đinh Dương của Thần Tông và Địa Tâm lão tổ của M. Nguyệt Môn đều chết trên tay anh, người ta tìm tới báo thù là chuyện bình thường. Cuối cùng ba người cùng nhau biến mất, chuyện này, lẽ nào, cách chương.